Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 227, nhất thương cô Dũng. Một lời cô Dũng, cầu nguyệt phiếu, cô Dũng phát ra tiếng long ngâm truyền khắp Tam Thiên Sơn khu vực. Không chỉ là làm xung quanh người tu hành nhóm chú ý tới, liền khu vực này bên trong các người chơi đều hoảng sợ. Thanh âm gì? Nghe có điểm uy phong a. Sẽ không là chúng ta này tân thủ thôn xuất hiện đại boss đi. Diễn đàn thượng cũng thoáng cái náo nhiệt. Có không ít người chơi tại hỏi thăm việc này. Tam Thiên Sơn là cái gì tình huống a? Có hay không điêu lớn nói cho ta một tiếng. Online chờ một cái điêu lớn. Có thể hay không đừng chuyện gì đều hỏi ta nhóm điêu lớn. Chúng ta bề bộn nhiều việc. Đặc biệt là buổi tối, ta là thiên khuyết môn người chơi, là chúng ta tông môn đến chữ đỏ đại quái, vừa vặn đem nhà ta đại lang, phi, là đem nhà ta trưởng môn đều tát bay. Phía dưới đâu? Mau nói cho ta biết phía dưới đâu. Kết quả là, thiên khuyết môn người chơi liền cho đại gia tại trong diễn đàn mở ra trực tiếp. Chỉ là người chơi cùng thiên khuyết môn phổ thông đệ tử đều bị ngăn cách bên ngoài. Không cách nào cách chiến trường quá gần. Đây là thiên hà thượng nhân xuất quan lúc thiết hạ cấm chế. Sợ đồ tôn nhóm áp sát quá gần. Sau đó bị ngộ thương. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Loại chuyện này tại tu hành giới cũng không hiếm thấy. Đại tu hành giả giao chiến lúc. Đề giai người tu hành kỳ thật cùng phàm nhân cũng không có gì sai biệt. Áp sát quá gần, thật sẽ chết. Liễu ưng có lẽ nằm mộng đều không nghĩ tới. Chính mình hành động lần này đã bại lộ tại vô số người trước mặt. Thiên khuyết môn người chơi có cũng bắt đầu video. Trong khách sạn, Lộ Tầm từ lâu nghe được kia thanh vang tận mây xanh tiếng long ngâm. Hắn ngay lập tức liền mở ra diễn đàn. Bởi vì hắn biết rõ, bây giờ Sa Điêu người chơi trải rộng toàn bộ đại lục. Diễn đàn chính là thu hoạch tin tức tốt nhất đường tắt. Chỉ cần sự tình nháo đủ đại, diễn đàn thượng luôn có thể ngay lập tức xuất hiện bài post. Đây đối với Lộ Tầm tới nói, trợ giúp kỳ thật rất lớn. Hắn là một NPC, lại có thể thời gian thực hiểu rõ đến trên phiến đại lục này sự kiện lớn. Không ít người chơi đều gián tiếp thành hắn, nhãn tuyến. Công cụ mọi người thật là tốt dùng a. Lộ Tầm không ra khỏi cửa, có thể biết chuyện thiên hạ. Hắn xem một chút diễn đàn về sau, nhíu mày, thiên khuyết môn, Lộ Tầm tự lẩm bẩm. Thiên khuyết môn đột nhiên xuất hiện chữ đỏ quái. Hắn có một chút không tốt dự cảm, trong nội tâm cũng có chút không tốt suy đoán. Đi xem một chút, Lộ Tầm nội tâm có quyết đoán. Hắn theo trong nhẫn chữ vật, lấy ra kia hai chương thần hành phù. Này hai chương phù có thể bảo đảm hắn an toàn. Quý Lê, ngươi tại khách sạn ở lại. Đừng đi ra ngoài, biết sao? Lộ Tầm đi vào trong nhà. Đối Quý Lê nói, a, Quý Lê đầu tiên là sững sờ. Sau đó khẽ gật đầu. Nhu thuận, dây phi gì? Lộ Tầm gọi ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Lộ Tầm nhanh chóng hướng thiên khuyết môn phương hướng tiến đến. Ngay tại hắn sắp đến thời điểm, hắn nghe được một hồi to rõ ưng tiếng gào. Hắn nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng hắc ưng, xông về thiên khuyết môn đỉnh núi. Dị thú, Lộ Tầm một chút liền nhận ra được. Đây không phải yêu, là dị tộc khống chế dị thú. Hơn nữa còn là một đầu cao giai dị thú. Đặt ở kiếp trước ta thời đỉnh cao. Cái này đại điểu ta có thể truy nó 10 đầu đường phố. Không chặt nó đầu chim tuyệt không bỏ qua. Đây chính là di động điểm kinh nghiệm a. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Mà bây giờ dị thú xuất hiện. Trực tiếp liền cho lần này tình huống định tính. Thiên khuyết môn gặp dị tộc tập kích. Khả năng còn cùng ta có sở liên quan. Lộ Tầm vẫn rất có bức sổ. Tại một tiếng này to rõ ưng tiếng gào hạc. Chung quanh loài chim tựa hồ bị khống chế. tựa như phát điên đối thiên khuyết môn vọt tới, đều là chút phổ thông chim chóc, nhưng số lượng càng nhiều, vẫn là rất khủng bố. Nơi này chính là Tam Thiên Sơn, dãy núi vờn quanh, chim số lượng có thể nghĩ, mật mật ma ma chim bay tựa hồ đem bầu trời đêm đều che lại. Chỉ là những này chim bay, thiên khuyết môn các đệ tử liền tuyệt đối không chịu đựng nổi. Này cái gì a? Điên cuồng chim nhỏ sao? Ngược lại là Lộ Tầm trên bờ vai cái kia linh quả hoàn toàn không có phản ứng. Vẫn như cũ ngốc đầu ngốc não, Lộ Tầm hướng một bên bên trên nhìn một chút, hắn nhìn thấy bên người cái kia điên cuồng chim sẻ, cơ bản trong tin tức thế mà đỉnh lấy cái chữ đỏ. Chữ đỏ, giết có điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm hơi sững sờ, hắn thăm dò tính bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí xuyên thủng cái này chim sẻ, mang đến cho hắn 10 điểm kinh nghiệm. Thật là có a. Lộ Tầm ngẩn người, điểm kinh nghiệm mặc dù không nhiều, nhưng này chim đủ yếu, ai cũng có thể giết tới mấy con, bởi vì chúng nó sẽ không chạy, cũng sẽ không tránh, sẽ liều mạng tiến công ngươi. Rất nhanh, Lộ Tầm mặt trên liền không khỏi đã phủ lên tươi cười. Cái này tốt, thiên khuyết môn phổ thông đệ tử nhóm cũng không đến nỗi ra cái gì đại trạng huống. Bởi vì tối nay, sẽ có vô số, thấy việc nghĩa hăng hái làm, người hảo tâm, đứng ra. Này phẫn nộ chim nhỏ, bọn họ giết định, thiên khuyết môn đỉnh núi, thiên hà thượng nhân nhất thương đánh bay Liễu Ưng, một đầu to lớn hắc ưng từ trên trời giáng xuống, bảo hộ ở Liễu Ưng bên người, tùy theo mà đến, còn có giống như điên bầy chim. Chim họa, lão giả sắc mặt không khỏi ngưng trọng một ít, mặt trên cũng tận là lạnh ý. Tối nay đối với thiên khuyết môn tới nói, có lẽ chính là một trận thảm trận. Khó giải quyết nhất chính là cái này to lớn hắc ưng, thực lực thế mà cùng Liễu Ưng không kém bao nhiêu, nhưng thiên hà thượng nhân động tác lại không dừng lại chút nào. Cô Dũng muốn chính là nhất cổ tác khí, nhất thương cô Dũng, một lời cô Dũng, huống chi hai cái rưỡi bước đỉnh phong lại có thể thế nào. Tại tâm tình của hắn phát sinh chuyển biến thời điểm, hắn trong thoáng chốc không ngờ nhìn thấy đệ thất cảnh phong cảnh. Ha ha ha ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, lão giả buông lỏng cuồng tiếu, cười đến tùy ý. Cái này hồi quang phản chiếu, mệnh rủ xuống một tuyến lão nhân, rốt cuộc tại lúc này, một chân bước vào hắn tha thiết ước mơ đệ thất cảnh. Hướng chết mà sinh, trường thương cô Dũng xé rách bầu trời đêm, trực tiếp đâm xuyên ưng rực, sau đó chém xuống Liễu Ưng cầm đao cánh tay phải, thiên hà thượng nhân thân ảnh theo biến mất tại chỗ không thấy. Sau đó đột nhiên xuất hiện ở trên không, cả người hắn nhanh chóng hạ xuống, mãnh liệt cơn gió nổi lên hắn tóc trắng phơ, trường thương cô Dũng lấp lóe hàn mang, nhất thương đâm vào đứng hắc ưng trên đỉnh đầu Liễu Ưng lồng ngực. Đâm xuyên hắn về sau, trường thương tiếp tục hướng phía trước, thẳng tiến không lùi, cô Dũng lại đâm vào đến hắc ưng trên đầu. Lại trực tiếp đem Liễu Ưng thân thể đinh ở bên trên. Liễu Ưng hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, cái này hắc ưng còn chưa chết thấu. Thiên hà thượng nhân mở u bàn tay dùng sức đắc vỗ một cái đính tại trên người nó trường thương. Trường thương không khỏi chấn động, một đạo khí kình trực tiếp đem cái này hắc ưng cho xuyên thủng. Xung quanh bầy chim vẫn là không có khôi phục lý trí. Nhưng chẳng biết lúc nào, thiên khuyết môn sơn thượng bắt đầu xuất hiện một nhóm lại một nhóm viện quân. Trong đó có Tam Thiên Sơn môn phái khác đội tiếp viện ngũ. Nhưng giết đến hung nhất liền thuộc các người chơi. Bọn họ đang giúp thiên khuyết môn một đám đệ tử chống cự bầy chim. Cũng điên cuồng thu gặt điểm kinh nghiệm, máu nhuộm thiên khuyết môn. Nhưng nghĩ đến là có thể vượt qua nan quan. Thiên hà thượng nhân thở dài một hơi, một mạch phun ra về sau, tay hắn cầm cô Dũng, đầu gối chậm rãi trầm xuống, ngược lại biến thành nửa quỳ tại hắc ưng trên thi thể. Đại nạn đã tới, hắn mặc dù tại dầu hết đèn tắt trước đó, một chân bước vào đệ thất cảnh, nhưng thời gian ngắn như vậy, hắn tự nhiên không làm được đột phá, trừ phi có cái gì thiên địa chí bảo, hoặc là cực kỳ chân quý linh thảo, mới có thể làm hắn nhiều chống đỡ một hồi. Nhưng hắn vừa vặn kỳ thật đã là cưỡng ép thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể chi lực. Này một thân tu vi, đang chậm rãi tán đi, thiên hà thượng nhân mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, tay phải hắn nắm chặt cô Dũng, mới khiến cho chính mình không có hoàn toàn đổ xuống. Tay trái của hắn không ngừng quơ, từng đạo khí kình từ hắn đầu ngón tay tản ra, đánh về phía không trung vọt tới bầy chim, cho thiên khuyết môn các đệ tử chia sẻ áp lực. Đến đằng sau, hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, loạn vũ tay trái lại từ đầu đến cuối không có dừng lại. Tựa như chỉ là bản năng, thiên khuyết môn đời thứ ba lão tổ, trong núi co đầu rút cổ mấy trăm năm, bây giờ muốn vì hậu nhân chiến đến một khắc cuối cùng, mới có thể không tiếc trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.